tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Chương 26. Tôi nhớ Huế. Chuyến đi năm 1958. Tôi lên đường đi Huế hôm nay, 2 tháng 4 1958, là lần thứ nhì, vì tháng 3 năm 1955 tôi đã ra đó một lần rồi. Buổi sáng ngày 2 tháng 4, tôi vô sở là viện bảo tàng, lóng nhóng chờ lãnh lương, được 7.790 đồng, để lại nhà 2.790 đồng. Bụng bảo dạ khi trở về sẽ châm vô cho đủ 3.000, xài trọn tháng tiền chợ. Nay đem theo 5.000 bỏ túi, ân hận thấy ít, vì không mấy thuở được công du ra đất đế đô. Cũng nên thừa dịp mua sắm một vài món nội phủ sở thích. Máy bay khứ hồi đã có chính phủ cho không. Lại nữa, cơm nước và chỗ trọ đã có ông viện trưởng viện đại học ngoài ấy bao bọc. Theo lời dặn thì 14 giờ khởi hành, còn lâu quá. Đợi mãn giờ đạp xe về nhà, ăn qua loa 3 chén dần bụng, nằm nghỉ lưng được một chút. Kế soạn kỹ hành lý đem theo cho vào túi sách, pha một bình trà ngon, ngồi nốc cạn bình. Xong đâu đó rồi, lật đật lên xe xích lô mượn đưa lên địa chỉ 294 Phan Thanh Giản. Nơi đây phái đoàn tề tựu gần đủ mặt, chỉ còn chờ ông và bà trưởng đoàn đến là khởi hành. Trong lúc chờ tôi ngồi đếm, về nữ sinh có 5-6 cô, về nam sinh có trên 10 người, nay cũng không nhớ tên, duy nhớ một anh Doãn Quốc Sĩ. Đây là các cô cử cậu cử tân khoa vừa thi đậu, được chính phủ biệt đãi cho đi bêu ngựa Huế đô, ngắm gái đẹp trai xinh và phong cảnh đất thần kinh và bổ túc sự nghe sự thấy. Ông Trương Bửu Lâm, giám đốc viện khảo cổ, làm trưởng đoàn. Nếu có nên cảm ơn thì cảm ơn ông có lòng tốt để cho Tháp Tùng đi chơi không tốn tiền, chớ lão Nguyễn Khắc Hoạch và Nghiêm Thẩm đều là bọn đi cợt như mình. Không nói hai linh mục dòng tên Lare và Gelinas và một sư huynh đồng hành thì cũng là cột. Còn nói gì bà TBL vốn là Bạch Nga xuất ngoại, theo chồng cho biết quế, thì cũng là cột, cần gì cảm ơn. Phi thuyền này là một chiếc máy bay quân sự của lính dù dùng ra trận mạc, tiện nghi không có. Từ trước ra sau có 2 hàng ghế băng dài bằng gỗ, ngồi u mê thấy mẹ. Khách ngồi đâu mặt nhau, có mấy sợi dây treo lòng thòng, phải nắm cho chắc, kẻo máy bay đảo thì té lăn cù. Bà lật bùn rền, hai ông cha dân kiến dân nón, lối tóc hớt trọc có chừa một lẫm tròn giữa ốc o. Ngồi một chỗ cả giờ ngó mặt nhau mãi chán quá, không biết bụng ai thế nào, chứ bụng tôi được đi cợp vẫn suy nghĩ lung tung. Tự hỏi thầm, chứ chi bà L mập thêm một chút dễ coi hơn, chớ ốm và dẹp như khô mực thì bên Việt Nam phụ nữ đẹp hơn nhiều. Còn tại sao cha L tu hành giống gì mà béo trục béo tròn? Trái lại cũng thì tu mà cha G lại ốm tông teo, nội cái mặt chỉ thấy sống mũi cao và cúp giọt. Hay lão ta dòng Do Thái? Một cô cử gốc gác miền Nam mới gần nửa giờ đã tâm sự và thấu lộ can tràn. Gái đời nay không tiền không sắc như tôi nên phải đi học làm vốn. Bọn có chút sắc, nhất là có tiền, trai nó cưới từ hồi 17. Mãn nghe đến đó, máy bay đáp xuống sân Phú Bài mà không hay. Khởi hành 14 giờ, đến Huế 16 giờ 30, cũng mau khá đến. Có xe cầm nhông nhà binh đến rước đưa đến tòa viện trưởng, chào linh mục Cao Văn Luận để ông dạy cho biết ăn đâu ở đâu. Các cô có nhà cha mẹ tại đây thì cứ về nhà, mấy cô khác gửi vô nhà kính ở tạm chứ không phải đi tu mà sợ. Mấy anh sinh viên trai ở chung một chỗ với nhau càng được thêm vui. Ông và bà L biệt đãi ở một phòng riêng, còn cha L, cha G trực về tạm nơi tu viện ở đây. Duy ba đứa tôi, Hoạch, Thẩm và tôi, một già hai trẻ được cắt trong một phòng rộng trên lầu thư viện đại học. Trước đây là trụ sở ngân hàng Đông Dương, một tòa nhà đồ sộ ngó ra mặt sông Hương. Sắp xếp hành lý xong mà giờ cơm chưa đến, phải đò rủ nhau qua sông ra phố, thả xích phê dọc đường ngắm sơ các buôn bán sinh hoạt Quế Đô. Giá chăng tôi biết Quế từ năm 1955. Năm nay 1958, tôi thấy Quế đã tiến bộ nhiều. Năm trước dạo phố, thấy trong một hiệu bán kiến đeo mắt có một cái máy nhỏ dùng mài cạnh kiến, thế mà cũng có kèm một mảnh giấy trắng viết đại tự quốc ngữ "máy mài kính" dán lên trên. Tôi nghĩ thầm xứ này là văn chương, ông chủ nhà này quả là xứng đáng con cháu quan viên xưa. Thích đề thi viết liễn, và mỗi mỗi đều trông có dịp khoe chữ tốt văn kiêu. Năm nay trở lại chỗ cũ, không thấy cái máy ấy nữa. Hiệu buôn kính đã biến thành một quán buôn sách, và từ buồng trong nghe lãnh lót vọng ra tiếng trong trẻo, có lẽ là tiếng tiểu thơ con gái ông chủ nhà, nếu cô bán hàng làm công không lý tự do đến thế. Hay đây là một cô ngọc cẩm, một thanh thúy tương lai. Bà Lâm thấy gánh chè đậu ngự gọi lại và đãi hết phái đoàn. Mụ bán chè còn mặc chiếc áo dài giá hoàng, thân trên mới tinh, nửa thân dưới vạt trước vạt sau là vạt áo cũ nhục nhục phai màu. Chiếc áo nên thơ, cần gì phải nón bài thơ. Đây bắt nhớ lại câu hát cũ: áo giá dài vợ ai không biết, áo giá hoàng chí quyết vợ đây. Và một câu nữa: thương em thuở áo mới may, bây giờ áo đã thay tay giá hoàng. Giá hoàng là áo giá nửa thân, trên mới dưới cũ, cũng là một cách tiết kiệm mót máy lớp trước. Về đâu phong trào tân tiến sằng đã đánh chết khỏi từ đây. Và đây là lần chót tôi còn thấy chiếc áo giá hoàng này, và những lần sau ra Huế chỉ gặp bùng rền váy đầm, áo tân thời eo thắt ngang lưng, hoặc áo thun bó sát thân ngực, chớ áo giá hoàng hoàn toàn không thấy nữa. Ăn một chén chè khỏi trả tiền mà nghĩ bao nhiêu chuyện. Đường Chi Lăng, phố Gia Hội, hai bên bờ có kinh đào từ đời vua Minh Mạng gọi là phố Hàng Bè. Trừ những nhà xây cất theo lối cổ, nay không thể sửa đổi canh tân được, còn sót nhiều ngôi nhà đã có từ đời Thiệu Trị, Tự Đức. Những nhà này để y như xưa, luôn cả tảng đá đã lì mòn, có tán kiểu trái bí, có tán kiểu cánh sen lật úp, rất ngộ nghĩnh. Thấy một nhà đang phá ra cất lại mới, bỏ cù bơ cù bất những tảng đá thanh kiểu cái trống, giá thử không nặng lắm, và nếu cho mình sẽ rinh về làm kỷ niệm thì hay ho quá. Đâu là nhà Trần Tiễn Thành thuở bị ám sát, và chợ Dinh ở đâu? Có phải là khu khi xưa có Dinh Quang Thượng phụ chánh này không? Có một mớ nhà khác đã thay kiểu mới, có kê thêm lầu lẹt đẹt, rộng rãi hơn thì có, nhưng kể về tồn cổ thì hỏng rồi. Những dãy nhà khang trang tân thời chiều chiều ngập khách du là dãy Trần Hưng Đạo dọc bờ sông Hương, tấp nập trai thanh gái lịch. Dầu sao và đi đến đâu, thành phố Huế còn lưu lại nét cổ kính, và nhà nào ít nữa cũng còn sót một vài cổ vật: chiếc lư đồng cổ, cái kháng thờ cũ, bộ chén trà xưa, hay đôi chậu kiển đời trước, còn lưu cả chân chậu gọi là đôn, làm bằng đá thanh đã meo mốc lang thương nhiều thế hệ. Đi ngang nhà cụ Nguyễn Đình Hòe, thấy trong thiên tĩnh có mấy chậu lan và một bể cạn có kiểu xinh xinh cổ kính. Ngày 3 tháng 4 sáng điểm tâm rồi dắt nhau dạo xem trong đại nội, nơi góc hướng nam, chỗ trước đây bà từ cung ngự, vẫn còn xưa sau nay vậy. Đồ sứ Pháp, đồ sành do Tây cống sứ và chế tạo tại các lò Sèvres, Limoges còn giữ được rất nhiều. Mỗi chân cột đều có chân một chiếc lục bình cao hơn thước, có vẻ màu xanh đỏ, cái phết men thiên thanh. Sau đây thấy bài trong vài phòng triển lãm Sài Gòn, khen cho vật không chân mà biết chạy, hay là vì túi tham không đáy, bất kể vật cổ tích quốc gia, và nhắm tay ăn cắp là tội nặng. Trước mặt tiền Nam Cung có một sân rộng tường bao chung quanh, giữa sân có hai cây vải, tức là cây lệ chì, do bàn tay ai trồng, lá xanh ôm, tàn tròn vịnh, gốc lớn một người ôm không giáp. Đàn trừa đứng bóng, tuy nghe tiếng chim kêu trong lá, kêu lãnh lót mà gió lặng yên, lá không lay động. Khách như tôi đứng tần ngần, lòng xúc cảm vô hạn, tưởng tượng chốn này ngày xưa náo nhiệt oai nghiêm bao nhiêu, mà ngày nay thê lương lạnh lùng bấy nhiêu. Nhưng xưa nay vì cảnh vẫn kính cổng cao tường và vẫn chứa ẩn một bí sử khó tả. Buổi chiều đến cung chim lăng, Du Minh Mạn và chuyến về còn dư giờ, ghé triện lại xem vị trí hòn chén và điện thờ bà Thánh Mẫu Thiên Y Anna Linh Thính. Trong các lăng tẩm những vua nhà Nguyễn, không kể lăng Đức Thiệu Trị bị hư hại vì bảo lục, nhiều lần chưa tu bổ, so sánh lại, lăng Gia Long hùng tráng đơn sơ, ẩn tàng nét hùng của một người, dám chỉ ngay chỗ nằm. Ngoài ra lăng Minh Mạn, quả là lăng tẩm một ông vua hưởng lâu cảnh thái bình và ăn ở theo sách, mỗi mỗi đều đối chiếu, đình tạ nguy nga, phản phất một nét buồn rất nên thơ, xứng với một ông vua kim thi sĩ, một môn đệ trung thành với triết lý Khổng Mạnh. Tương truyền miếng thịt phải sắc thật tròn, thật vuông, ngài mới bằng lòng. Bữa cơm tối xong chia tay ra về, ba chúng tôi, Hoạch, Thẩm và kẻ này, rủ nhau ra ngồi lan can cầu Trường Tiền, xem kẻ qua gửi lại, và xem cảnh sông Hương và thành phố Huế dưới ánh đèn. Lúc ấy chưa có lệ đuổi không cho dùm ba dùm bảy trên cầu. Ngày 4 tháng 4, hôm nay xem lăng Khải Định về lăng Tự Đức, có ông Bửu Kế, giám đốc thư viện hướng dẫn. Lăng vua Tự Đức rộng lớn và còn kiên cố nguyên vẹn. Nhìn kỹ lại đây quả là một tiểu giang sơn dành cho một ông vua đã quá mệt mỏi vì việc nước quá rối ren và đã có ý định rút lui về đây đóng vai Thái Thượng Hoàng. Ai trách ông bao nhiêu, tôi lại thương và kính ông bấy nhiêu. Tôi kính ông là người con chí hiếu, tôi thương ông là người chung quanh bị bao vây bởi một bầy tôi bất tài. Buổi tàn niên của ông còn thêm một số ăn hại, phá nát cơ nghiệp, chuyên ám sát người ngay và ép vua nhỏ tuổi chạy theo dài dài. Ở Tôn Lăng này mỗi đình mỗi tạ, mỗi cây cầu đều có đặt chữ khiêm đứng trước. Đức Dực Tôn rất biết xét mình và trên các tờ châu bản để lại chữ son vô phê có khi còn dài hơn, nhất là lời ngữ phê còn văn chương lưu loát hơn văn các đại quan cử nghiệp. Tôi đã nói ông vua này rất có hiếu với mẹ. Nay đọc lại bài ngẫu cảm của ông, xem Nam Thi Hợp Tuyển quyển 1 Nguyễn Văn Ngọc, bản năm 1927, chương 248. Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê, sống gửi rồi ra lại thác về, khôn dại cùng chung ba thước đất, giàu sang chưa chín một nồi kê. Tranh giành trước mắt mây tan tác, đầy đọa sau thân núi nặng nề. Muốn để hỏi tiên, tiên chẳng bảo, gượng làm chút nữa để mà nghe. Ông biết như vậy mà cũng không tránh được lời dèm pha của hậu thế, nào bất tài, nào để cho mất nước. Trách vua Tự Đức rồi thì còn lời nào để trách cứ cha ông vua vừa bị truất phế gần đây. Nội cái việc truất phế, chung quy chúng ta vẫn làm mưu một bọn ỷ đông, làm cái việc thường thấy giữa đám dân làm ruộng trong Nam. Một ông chủ điền vì ham mê bài bạc tửu sắc, bỏ ruộng lên chợ, giao sở đất cho tên Tần Khảo coi sóc. Rồi tên Tần Khảo giang hùng ấy lập mưu hất cẳng, đoạt mất sở ruộng của ông ta. Kế đó trời bất dung gian, Tần Khảo hưởng chưa đầy mấy năm, bỗng bị người khác hù làm cho chết hồn, chạy mất dạng, rồi về chầu âm phủ luôn. Thật là đúng như câu ba bài này, khôn dại cùng chung ba thước đất. xem hai Lăng về cùng phái đoàn dùng cơm chung của ông viện trưởng đãi. Mãn tiệc, Thẩm lui về phòng nghỉ ngơi. Tôi rủ giáo sư Hoạch cùng đi với tôi ra bến xe, ngồi ô tô buýt qua Kim Long, mò đường lần đến nhà ông Nguyễn Hứa Huệ, định đến đây tìm mua đồ cổ ngoạn. Ông Huệ là một y tá từng đi chích thuốc và trồng trái dạo khắp đó đây và châu lưu khắp các nơi hiểm hóc miền Trung. Cho nên khi về hưu, ông góp nhớp đầy nhà những đủ thứ đồ cổ, từ cái hũ đời Đường Tống qua cái chén sứ đời chú Trịnh đến cái tô đá đời Tây Sơn. Một kỳ trước ông đề nghị bán trọn nhà cho tôi với một cái giá rất hời, nhưng tôi đã bỏ ra dịp tốt vì lúc ấy tôi quyết dành tiền cất nhà để ở hơn sắm đồ cổ mà tôi đã có nhiều. Kỳ này tôi lại thì ông đã bán tất cả cho ông Hoàng Nai. Những món còn lại đều soàn xỉnh. Tôi mượn của Hoạch 1.000 bạc để mua một chậu sành gọi quán tẩy. Nhưng khi về đến Sài Gòn tôi bán lại cho ông Nai, lỗ mất mấy trăm bạc. Vì xem kỹ cái quán tẩy tầm thường quá, tôi đã mua lầm. Và tánh tôi không thích giữ gì trong lòng đã hết ưa. Sở dĩ tôi rủ được lão Hoạch đến Kim Long vì tôi khoe nhà ông Huệ kiến trúc lạ lắm, và nhà này quả rất đáng bỏ giấc nghỉ trưa để lặn lội đi tìm. Tôi chỉ cho Hoạch những nét đặc sắc của ngôi nhà lập tranh này. Bề ngoài nhà xem rất đơn sơ tầm thường, nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy cái vẻ đẹp khó kiếm của nó. Nhà chạm trổ thật khéo, dẫu nhà lập ngói cũng không khéo bằng. Mấy hàng cột đều nhỏ chột thôi, độ một tấc ngoài trực kính, nhưng trơn láng bóng thấy mặt, nhẵn nhụi như có đánh một lớp sơn. Sao rõ lại đây là loại cây lọ nghẹ, một loại gỗ mung là giống gỗ rất hiếm và ít khi được ngay ngắn suông đuột hầu làm cột nhà. Đặc điểm của ngôi nhà nhỏ bé này là có chưng mấy tấm liên ba ngứa, tức những phiến gỗ chạm hoa sen, liên hoa độc trại ba, vì cử tên một bà hộ đời Nguyễn. Mấy tấm liên ba ngứa này chạm trổ rất công phu, có dây, có lá, có hoa sen đại đoá, có ngó sen bỏ giò tinh xảo như một bức tranh thiêu, và vì lâu đời quá nên đã lên nước đen thui bóng ngời. Theo tôi đây là một lối làm thêm đẹp một ngôi nhà tranh, tức chạm những phiến gỗ này đúng ni tất lòng căng, rồi đóng đinh bắt ốc miếng chạm lên mái để che bớt lá tranh lập không đều. Tôi chưa thấy một kiểu nhà nào như vậy và chưa vội kết luận nhà ngói nơi địa phương khác có nên dùng liên ba ngửa này không. Dù sao nhà tranh Kim Long của ông Nguyễn Hứa Huệ có qua khỏi nạn quả tai năm Mậu Thân chăng? Ở Sóc Trăng năm xưa tôi có gặp nơi làng Thạnh Thới An một nhà lá cột tre mà tôi xin đổi với một vuông nhà ba căn vách gạch lợp ngói, nhưng ông chủ nhà lá không khứng đổi. Về sau nhà này gặp nạn thổ đốt và đã không còn, thật đáng tiếc. Theo tôi trường kiến trúc nên biết lo xa, nên tìm những kiểu nhà này lấy kiểu để dạy hoặc mua về dựng lại cho trẻ đàn em học thêm thì hay biết mấy. Ngày 4 tháng 4 là ngày lễ đạo kỷ niệm ngày Chúa Thăng Thiên, nên phái đoàn không dẫn dắt sinh viên đi dạo. Hoạch, Thẩm và tôi nhảy rào không đến quán ăn chung với phái đoàn. Chẳng những vậy, thay vì Thăng Thiên chúng tôi kiếm chỗ nhậu, và ác ôn thay quán nhậu bán thức ăn rất ngon lại có tên rất chướng, quán cơm Âm Phủ. Ngày 5 tháng 4, ngày nay là ngày 17 tháng 2 âm lịch, đúng ngày dỗ mẹ. Thế mà mãn ham trong chơi ngoài này khiến lỗi đạo làm con. Tuy có nhớ ngày và căn dặn ở nhà phải nấu mâm cơm đạm bạc miễn thật lòng thành, dầu vậy cũng không khỏi thắt thởm chốn tha phương. Sáng hôm sau còn nằm trên giường nghe bầy sẻ trên ngay cửa sổ kêu răng khiến nhớ nhà ghê. Chim sẻ bất cứ ở đâu cũng chót chét một giọng, không giọng Huế giọng Sài Gòn gì cả. Ngày thường không để ý, nay vừa xa nhà mấy hôm đã khắc khoải và phân biệt nọ kia. Đi ra ngoài lạ mắt lạ tai, vui lên quên hết. Nay giật mình không có mặt ở nhà để dâng nén hương trên bàn thờ mẹ. Tôi hỏi tuổi, buông quyền buồn. Người sao quá giàu nghị lực, lưu vong bình bồng đâu cũng là nhà. Như vậy mới làm quốc sự và làm chuyện lớn được. Tâm trí như mình không hơn đàn bà. Theo chương trình hôm nay phải dậy thật sớm để đi lên Lăng Thiên Thọ là Lăng Đức Gia Long. Đường vẫn xa hơn các lãng khác, lại rất vắng vẻ. Biết đâu không gặp người làm mặt làm khó dễ là cũng phải đề phòng rủi ro việc khác. Mai sau nhờ tàu máy và xe đưa mau lẹ nên tiết kiệm được thì giờ quý báu. Lên đến chốn lại bắt được một tin mừng khác là sẽ mục kiến tại chỗ một buổi lễ tế chư vị tiên đế. Vì bữa nay đúng là ngày Thanh Minh, lễ do chánh phủ ra lệnh tổ chức và do phủ Tôn Nhân cử hành. Đây là một dịp hiếm có. Mừng thầm để xem ngoài này tế lễ ra sao, chắc là trịnh trọng lắm. Ngờ đâu xem được rồi lại càng thất vọng. Buồn tủi cho các liệt thánh, các vua cũ nhà Nguyễn. Theo tôi, thà chánh phủ nhà Ngô nên bỏ qua đừng nhắc đến, còn hơn là sai làm lấy có. Khéo bày đặt một lễ tạm bợ, thiếu nhiệt tâm nhiệt thành. Đám cúng dỗ các vua trước, từ Gia Long đến Tử Đức, thế mà lộn xộn còn thua đám ma nhà héo trong Nam. Chúng tôi đang đi và nói cười dưới núi. Vừa bước chân lên vòng lăng, tôi đang đứng than thở trước cảnh voi đá gãy vòi, ngựa đá sứt tai. Con này mất đầu, ngựa kia gãy đuôi, và hình đá các công thần. Ông mất gươm, ông khác đầu lìa khỏi cổ, nằm lăn nằm lóc dưới chân, bên đôi hia gãy mũi. Có vài ông còn nguyên vẹn thì chạm trổ không cân xứng, phần nhiều thân hình nhỏ bé, còn đầu thì quá to. Tỏ ra nghệ thuật đời Cao Hoàng kém thua nghệ thuật Chim Thành và Cao Miên. Duy không hiểu có phải vì ẩn ý tạc tượng nhỏ để ngụ ý chỉ có ông vua nằm đó là lớn, vì câu nệ nghi thức cổ hủ nên mỹ thuật đi đời nhà ma. Thở này mã voi hạng nhà giàu trong Nam, đến thằng lùng Trung Hoa không lọt cái cửa thấp lè tè, cũng là vì bởi. Nếu có được một chút đắc thể là trải bao tuế nguyệt, nay tượng đã rêu phong meo mốc, và tuy bằng đá nhưng vẻ mặt ông nào cũng có dáng tiều tụy rầu rầu. Phải chăng đá cũng biết buồn cho cuộc phế hưng thời đại? Đang đứng nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng chuông tiếng trống đánh dồn, tiếng kèn tiếng thanh la in ỏi. Tôi lật đật bước săn lên chánh điện để kịp xem hành lễ cúng thanh minh. Từ dưới dốc leo lên, ngước mặt thấy trước tiên bốn cái lọng vàng gió đưa và cờ xí tung bay phấp phới. Lòng tôi rộng rực và khiếp phục. Nhưng khi đến gần thì đây là một cảnh xuống mắt làm sao. Thổ này Lư Hương thờ các tiên đế lại lấy tô rồng năm móng cắm nhang vào. Thôi cũng châm chế được đi. Nhưng tại sao nơi bàn hương án tấm quân bàn và tấm lá chấn thiêu vẫn không có, và thay vào đó là mấy tấm vải tây đỏ tạm bợ, chửi mấy tô nội phủ lư nhang và cảnh sen tang thương náo lòng làm sao. Tội nghiệp hơn nữa là năm ấy vừa xảy ra một trận bão lụt lớn, và để tránh ngập nước các chân bàn đều kê gạch dụng, vừa xấu xí vừa không xứng nghi thức tế thờ vua chúa chút nào. Nghĩ cho các vua là vua mất nước, đây là lễ của người ta gắn gượng thí cho nên có khác. Nhưng vong hồn các vua hưởng sao vô? Chủ đứng tế là tộc trưởng trong tôn nhân phủ, như vậy cách lựa người đã xứng đáng lắm. Ngặt thay người ấy lại là người theo Jesus, vì đã theo đạo Gia Tô nên ông này tuy cháu mấy đời của Đức Cao Hoàng lại từ chối không chịu lạy trước bàn thờ tổ tiên theo lễ Khổng Mạnh dạy. Người ta đón tiếp phái đoàn dân khoa Sài Gòn, niềm nở đưa chúng tôi vào chỗ tế. Rồi nghĩ sao ông dạy qua nói tiếng bơ với cha L và cha G. Lát nữa hai cha xem tôi không lại đâu, lại người chết trái với đạo của mình mà. Tội nghiệp hai ông linh mục L và G, khuyên giải cách mấy ông cũng nặng nặc không nghe, bởi ông là người triệt để theo Thiên Chúa giáo. Hôm ấy tôi lại thấy trên bàn lễ có để thờ nhiều bài vị, thải đều sơn son mạ vàng. Đây là kiểu ông tộc trưởng nghĩ ra, cách dồn các vong linh, các tiên đế vào một chỗ để tế cho gọn, quên rằng xưa kia thể thống nhà vua không khi nào ngồi ăn chung với một ai. Trong gia đình nghèo cũng vậy, bao giờ cháu con ngồi ăn chung với ông bà? Giả chăng mỗi vua có mỗi lăng, và mỗi chỗ nên có một cuộc tế khác biệt. Nay tế một chỗ, các hồn vua cháu vua con nào dám cùng ngồi mâm đối tọa với vua tổ vua cha? Rắc rối vậy thay, và các vong tiên đế phải một bữa nghẹn ngào tụ hội hưởng nhậm ăn nuốt sao vô. Nghĩ mà xót xa giùm, tội lắm, nghe ông tộc trưởng tôn nhân phủ. Tôi thấy có tất cả ba bàn thờ, trên mỗi bàn đặt nhiều bài vị. Ông tộc trưởng đã không khứng ra đứng lại hành lễ, các chi nhánh khác vẫn luân phiên thay nhau ra quỳ lại đúng phép. Nhưng các người ấy khi thì rất đông, đến trên chục người xấm xích đứng chật một chiếu lễ, khi thì lải rải chỉ có năm ba ngoe, lại lưa thưa trên một chiếc chiếu trải bên tả hoặc bên hữu chiếu giữa. Tôi không hiểu rành nên hỏi nhờ một cụ ưng đứng bên cạnh tôi. Cụ làm việc nơi viện văn hóa Huế. Cụ dạy nhỏ: đông người hay ít là tùy theo dòng lớn nhỏ, tùy thế hệ. Tỷ dụ thế hệ ưng nay đã ít ỏi nên lưa thưa, thế hệ bửu còn trẻ tuổi nên nhiều và đông hơn, Giá lại khi tớp này lại bên tả, tớp khác lại bên hữu là tùy theo chi nhánh, lại ông bà của dòng mình. Còn ông bà dòng khác thì đã có dòng khác lại. Đến lượt một nhóm ra đứng hành lễ, thấy có một vị chích khăn chữ nhất, mặc áo dài rộng kết nút cà, xem phải thế lắm. Nhưng nhìn kỹ thấy ông vận quần pyjama, sọc dưa lằn ranh lằn trắng, là thứ y phục vận khi ngủ khi ở tư thất của Tây U. Tôi không nhịn được dai qua hỏi cụ Ưng. Cụ lấy cùi chỏ thúc tôi và đáp giọng bực tức: Hỏi làm chi, cái quần cung lễ nó đã bán ăn rồi. Nhờ dự lễ này, lần thứ nhất trong đời tôi có dịp hớp một chung trà ngự tứ ướp sen. Nhưng vua chúa đâu còn, hương trà vẫn thơm hơn các thứ trà đã nếm. Nhưng hưởng chốn này, khi ngôi vua đã sụp đổ từ lâu, dẫu thơm cách mấy, hương trà không còn ngon như chầu trước. Dòm lại mình thấy ăn giận lũng củng trong bộ áo ngắn cục tay, lại tự hổ thầm: ngày xưa được uống trà vua phải quỳ lại và áo khăn chỉnh tề, đâu có như vậy. Và sự đổi đời, giá trị chữ tự do là như thế này sao? Được cái này mất cái kia là vậy. Nghe nói giống sen này lấy giống từ bên Trung Quốc, và khi xưa hộp sen hái nơi hồ Lăng Thiên Thọ luôn luôn phải dành cung tiến nội cung. Bông sen cũng lớn đoá và hương thơm hơn cái giống sen khác. Và cũng nhờ có mặt hôm nay tại buổi lễ này mà tôi hiểu lễ xưa nhà vua ban thịt tợ ra sao. Nhân buổi lễ tế, tôi để ý nơi gian nhà sau chỗ tế, thấy đang đứng ngồi lóng nhóng từ buổi sáng sớm một nhóm rất đông. Có người sồn sồn, có kẻ đã già sụm, nhưng toàn nhẵn nhụi, ông nào như ông nấy cầm mép không một sợi râu, và thải đều mặc áo dài rộng màu lam vợt da trời. Đó là mấy quan thị xưa, các vị thái giám, nội giám của triều đình cũ, nay còn sống sót. Một lát nữa khi lễ tất, các vị này sẽ khiêng ba con tam sên vào đây, rồi xả nó ra từng miếng lớn miếng nhỏ, và tùy phẩm trật, tùy địa vị sẽ phân phát chia sớt. Trước cho các ông các cụ dòng hoàng tộc, sau cho các ông giám này cùng hưởng miếng thịt làng hơn sàn thịt chợ. Không chỉ đó cũng là bổng lộc hoàng ân, và bán thịt tợ chầu xưa làm tặng ắt như thế này. Đây là thịt kiến các tiên đế trước, nhưng nói ra thì thẹn, và xin nói nhỏ đủ nghe. Con heo quay đã nhỏ dốc lại ốm tông, da lợt lạc vàng mét, thật không bằng con heo vàng con heo quay treo nơi sạp một anh chợ chợ cũ Sài Gòn. Con dê luộc da tái mét, có chỗ cạo chưa sạch lông, không ngon mắt chút nào. Con bê thui vì làm hôi hạ từ lúc nào, để đến hôm nay đã có mùi. Bê thui trở mùi, ăn nín thở thì ăn sao vô. Ngó kỹ ba bàn thờ thì than ôi, ông trưởng tộc Tôn Nhân Phủ đã quên mất bổn phận. Bổn phận của ông do chính phủ cắt sai là đến đây hành lễ dân hương cúng ông bà ông giải của ông, và cúng theo đạo nho do ông bà để lại. Như ông muốn giữ chính đạo gia tô, và vì ông là công giáo thì ông nên từ khước. Bằng ông đã đại diện chánh phủ thì đến đây lễ buộc ông phải khấn vái và lạy theo cổ tục ông đã làm như vậy. Tức ông mang tội với vong linh người chết, và cũng mang tội với người sống. Nếu ông A vua tân trào, ông hành lễ miễn cưỡng, gắn gượng, không ai khen ông đâu. Lương tâm ông sẽ xét xử, và sau này lịch sử sẽ phê phán ông. Vua khi xưa ăn mâm lớn cổ đầy, và ăn một mình một mâm. Không ăn thì hồn có đói chăng, chứ ăn như vậy thì tuổi. Người sống thấy còn có khó chịu thay. Tôi không trả lời được: ông sẽ đọc mấy hạng này không? Ông là dòng dõi vua, cháu chắc Đức Gia Lâm, không thì cũng xa gần cháu con các vua khác. Nay ông dồn bài vị các vua cũ làm một chỗ, ông không lại. Theo tôi, ông có lỗi lớn với tổ tiên ông. Ngó lại các hoàng hàng phái có mặt tại buổi lễ, nhớ lại vị nào có danh phận lớn, địa vị cao, bề thế rộng, hoặc có tiền trong túi thì đã cao chạy xa bay, hoặc ở Paris hay nơi ngoại quốc khác, không nữa cũng đã vào Sài Gòn. Còn lại ở Quế Đô, người có máu mặt thì diễn cớ này cớ khác, ở lại nhà hành lễ tại gia. Những người hiện diện hôm nay ở đây hoặc vì phận sự bắt buộc, hoặc vì không nỡ bỏ ông bà nên phải đến dự. Kỳ dư như tôi thấy, bây giờ tôi mới hiểu vì sao các ông hoàng có mặt, không ông nào giống ông nào như đã nói nơi đoạn trước. ở Gia Long về nhờ xuôi con nước nên tàu chạy mau. Tới viện đại học trời còn sớm chán, ngó đồng hồ thấy điểm 15 giờ. Chương 27. Buổi tiếp xúc với ông Ngô Đình Cẩn. Ngày 6 tháng 4, bữa nay Chủ nhật, phái đoàn được thông thả tròn buổi sáng. Tôi rủ giáo sư Hoạch và Thẩm qua phố Gia Hội. Ông Hoạch gặp gánh bún riêu bán dạo, thèm món này từ lâu nên gọi một tô và đứng ăn ngoài đường bất chấp người thấy. Trong khi ấy tôi ghé nhà buôn đồ đồng góc đường nơi đầu cầu và trả mua được một lò hương, hương lô, có quai sách và một siêu đồng để nấu nước pha trà. Hai món này giá 350 đồng và 90 đồng, cả thảy 440 đồng. Sau đó có người ở Sài Gòn nài mãi nên tôi đã bán. Buổi trưa Hoạch và Thẩm và tôi bỏ bữa cơm của ông viện trưởng, nhảy dù đi ăn bánh khoái khỏi cầu Đông Ba đường Võ Tánh. Đúng là ngon và lạ miệng. Nhưng khi trở về chỗ trọ thì hết khoái, vì có lệnh dặn chiều này không được đi đâu và phải túc trực vào lúc 17 giờ. Y phục phải cho đúng đắn và phải cho đủ mặt để đi chào ông cố. Cố đây là cố vấn Ngô Đình Cẩn, cậu Út Trầu xứ Quế, cục cưng của triều đình nhà Ngô danh gọi Cố Trầu. Và bữa ra mắt ông cố vấn này mới là đáng kể. Mấy trang viết từ trước chỉ là để có món tiền nhuận bút của tạp chí Bách Khoa của anh Lê Ngộ Châu. Tuy nói rằng đủ mặt, nhưng trong phái đoàn có hai linh mục dòng tên và một bà đầm gốc Nga, lẽ đáng phải có mặt, nhưng đoàn viện cớ xin ba người ở lại nhà đường đi. Chúng tôi không chừng có bàn đến quốc sự cơ mật. Kỳ trung ông cố vấn ghét Tây và không biết nói tiếng Tây nên không khứng tiếp, và báo hại ông viện trưởng phải một phen nói láo. Trước tiên ghé nhà ông viện trưởng, bà để tôi cảm ơn người đã tất tình và đã lo lắng cho cả đoàn mọi việc từ miếng ăn đến chốn ngủ. Ngồi nơi salon của ông Cao Văn Luận, anh Doãn Quốc Sĩ ham làm tàn, xin hút nhờ một điếu thuốc lào. Vì thế bình điếu tuy bằng gốc tre nhưng có viền bạc khéo, xem rất mỹ thuật. Không dè tuổi trẻ láo táo, vừa kéo một hơi là sặc sụa, ho có dây, ai nấy đều cười lên ruột. Cặp mắt viện trưởng long lanh dưới đôi nhẫn kính trắng. Ông Lâm dường như rất thân thiện với viện trưởng và xưng hô con ngọt sớt. Đồng hồ điểm quá 17 giờ, xe cam nhông chúng tôi mới đến trước cổng nhà ông cố vấn ở Phủ Cam. Nguyên là nhà cũ của cụ cố Ngô Đình Khả để lại. Ông Cẩn rất có hiếu với mẹ nên mặc dầu thay bực đổi ngôi, nhưng mẹ ở đâu con ở đó. Vả lại tánh bà cụ cưng con út nhiều, cho nên nay gian sang trong tay, phú hữu tứ hải, bà cụ và cố vấn ưng thủ cụ thành Phú Cam hơn là điện ngọc lầu son chốn khác. Xe ngừng cửa ngoài, có người vào báo. Ông Cẩn mở hé cửa hông ló đầu ra, liếc thấy chúng tôi độ 10, 15, 16 người, vội ập cửa lại miệng la lớn: "Chù chòa, đi đâu mà đông rưa, ai có đủ cho mà ăn?" Đoạn ông mời riêng ông viện trưởng bước vào sân trong. Hai người to nhỏ với nhau. Kế ông viện trưởng bước ra dặn khéo chúng tôi hãy đi bách bộ giây lát để ông cố vấn có thì giờ xếp đặt cuộc tiếp kiến. Lối nửa giờ sau, ông cố bổn thân ra mời. Và khi cho khách vào, không hiểu gì ý gì, ông không mở cửa cái và chỉ mở cửa hông và cho chúng tôi lách mình vào từng người một. Trong khi chúng tôi đều mặc đại lễ phục, nơ, cà rau quách đàng hoàng. Chính tôi chật vật lắm mới mượn được một cái cà vẹt đen dư dùng của lão Thẩm. Trong khi ấy, ông Cẩn mặc một bộ đồ lụa lèo, kiểu xá xẩu, cắt may như kiểu bọn áo lính mật thám thời Pháp thuộc. Chân mang đôi giày da láng đen kiểu đi ban, escarpment. Ông đứng hiu hiu tự đắc, chờ ông Cao Văn Luận giới thiệu từng người, rồi ông mới bắt tay chào. Nói thật, tôi lúc ấy chưa biết cái oai của ông cố vấn. Tôi thuở nay vẫn tôi là tôi. Tôi kiếm chuyện cũng không hề bợ đỡ ai. Tôi lại có cái tật lất khất, cứ tưởng người ta cũng như mình. Tóm lại tuy có tuổi nhưng tôi vẫn làm như ngựa con chưa từng gặp khái. Tuy ông Cẩn năm 1958 đã ở ngôi cố vấn của anh mình từ 4 năm nay, từ năm 1954, nhưng nói chí tình ông chưa hách lắm như mấy năm sau này. Ông Cẩn vừa bắt tay mọi người vừa nói chuyện không thôi với ông Cao Văn Luận. Tôi mới là dạy cho chứ. Đến phiên tôi chào, tôi vừa bắt tay ông Cẩn, miệng vừa dứt một câu chuyện kháo với một sinh viên. Tôi bước tới nắm tay ông và gặt thật mạnh. Bất ngờ tay áo của ông bật lên và lòi ra một chiếc vòng bằng vàng thật lớn, lủng lẳng khuất trong tay áo, nên nãy giờ không ai thấy. Tôi giật mình và thầm tự trách mình đã quá trớn. Cũng may ông Cẩn không nói gì. Duy tôi còn nhớ tay ông mềm mại khác thường và nó tròn như bàn tay một người đàn bà ăn không ngồi rồi, hoặc nói theo giọng thầy tướng, như bàn tay một người phúc hậu, giàu sang sung sướng, mãn đời không lo. Chiếc vòng ông đeo đang làm cho tôi lưỡng lự phân vân thì ông đã buông tay tôi để bắt tay qua người kế tiếp. Cùng một lúc tôi bước vào trong và cũng vừa lấy tay gãi mũi. Thoạt nghe thoảng qua tỷ quan rõ ràng là một mùi nị, một mùi trà, một mùi hương lân lân, nửa trầm hương, nửa như nước hoa của bọn thầy phù thủy Sim Miên hay Ấn Độ quen dùng. Lạ quá, người gì đeo vàng như gái lại xích dầu thơm. Bàn tiệc vẫn đặt chưa xong, khách vào trong vẫn đứng tần ngần lóng ngóng. Ông Cẩn mời chúng tôi đi một vòng với ông trong vườn để tiệc được sắp xếp an bài. Nhà họ Ngô Đình lớp xưa như thế nào chưa biết được, chứ cảnh Ngô Gia Trang nên gọi đây là Dương Phủ chưa, năm 1958 lúc tôi được biết cũng là lạ lùng lắm. Vương nhà chính, mái lợp tranh, có lẽ là nhà tổ phụ từ ông Khả để lại sau thì nay giữ y không đổi. Đứng ngoài sân dòm theo cửa sổ, thấy bên trong lót nhiều bộ ván gỗ, và sao nhiều thế? Thứ ván hai tức hai tấm cỡ chín tấc bề ngang, ba thước hai bề dài và hơn một tấc bề dày, lót làm một bộ ván mỗi bộ, mặt bóng lưỡng. Dường như mỗi ngày mỗi đánh bóng lao dồi nên lên nước đỏ au láng trơn thấy mặt. Ván này do ông bà để lại hay vừa xung công đây đó đem về và để chật nhà làm vậy? Tôi lại thấy rất nhiều người chạy lăn sang trong nhà, mặc áo dài xanh, đi chân đất, không guốc dép. Vì đứng xa nên không rõ những người này nam hay nữ, đàn bà hay nội thị không râu, nay lạc mất vua theo chậu ông cố, hoặc nữa đây là hầu thiếp tôi tớ tay sai. Thấy đều sồn sồn, không người nào trẻ. Chung quanh bốn góc nhà này có dựng bốn cái nhà canh lô cốt cao cẳng. Đây có lẽ là bốn tháp canh mới xây cất gần đây, kiên cố lắm vì làm bằng bê tông cốt sắt. Nhưng ông cố trầu mới dọc dạch học chơi đồ cổ mà không có chút hiểu biết gì về chiến thuật học, nên bốn cái tháp canh này phần trên giống giống cái bồn chứa nước của các si tẹt nhà Tây miền Nam. Các thang sắt leo lên, còn khúc giữa biến thành lồng lớn. Ông nuôi một con thượng cầm, và sát dưới đất có một chuồng khác ông nuôi một con hạ thú. Ông Cẩn không nói ra nhưng muốn địch thể với Sài Gòn, lập riêng một vườn bách thú, vừa nuôi chim lạ, thú lạ như voi có, cọp có, ngựa có, mà cũng có chim lớn con như nhan sen, già đãi, vân vân. Một điều đến nay tôi không cắt nghĩa được là hôm ấy chính mắt tôi thấy ông Cẩn gọi một con hổ con lại gần lưới chuồng. Ông đưa mồi cho hổ ăn, một tay ông vuốt đầu nó như ta vuốt đầu mèo. Ông có ma lực gì? Trong buổi chiều hôm ấy, Hoạch và tôi bị ông sửa lưng nặng. Trong khi ông mắc bận cho cọp ăn mồi, bỗng giáo sư Hoạch đưa vài cô nữ sinh đến gần và cắt nghĩa: "Đây là hổ, hổ ăn thịt." Nói chưa hết câu, bỗng nghe có tiếng cố gắt thật lớn: "Hừ, hổ nào ăn thịt? Người ta đâu có tiền nhiều mà mua thịt cho hổ ăn. Hổ nó ăn cơm." Chúng tôi ai nấy đều nghẹt thở khi nghe cố giải thích làm vậy. Riêng tôi rất khoái thầm khi nghe thấy một ông giáo sư đi học bên Tây về bị cố dạy đời. Hoạch thấy tôi che miệng cười. Hoạch quán tôi mà tôi không hay biết, và lát nữa anh em cô bác sẽ biết cách trả thù của Hoạch. Nghe cố giảng bài bác vợt xong, mỗi người tản lạc đi xem chỗ nào mình thích. Bỗng một nữ sinh kêu gọi tôi giật dội: "Thầy ơi thầy, lại đây, thầy xem con chim dữ quá, nó mới nuốt sống một con chim bồ câu đây nè." Tôi bước đến gần lồng, nhìn kỹ con chim và làm tàn, nói lớn cắt nghĩa vừa cho cô nữ sinh và cả nhóm nghe: "Đó là con chim Pháp, gọi là marabu. Trong Nam thấy nó có cái đải dưới cổ và đựng cá tép đem về cho con nên gọi là già đải. Nơi khác thấy nó đầu trụi lũi không còn một sợi lông nào nên đặt tên nó là con già sói." Vừa đến đó bỗng nghe sau lưng có tiếng hừ hừ y như lúc nãy. Vừa dây lại thì thấy cố trầu. Ông hừ tôi rồi nói: "Nói tầm bay, đó là chim ông lão, biết chưa?" Tôi nín thinh chịu trận, nhưng trong bụng thấy tức mà không dám phản đối. Tôi đưa cô nữ sinh qua chỗ khác và để gỡ xấu. Tôi nói nho nhỏ đủ cho cháu ấy nghe. Cô nói khi nãy thầy không dám cãi, vì ở Huế gần vua chúa nên dân ở đây lễ phép quá độ. Như vậy mà còn nay rầy mai phạt, thấy già mà không dám dùng chữ già, và bởi quý nên dùng chữ lão. Lão hay già cũng vậy, một đàn thích nói chữ, một đàn ưa dùng nôm. Bọn ta người trong Nam không có vua từ lâu nên mạnh miệng, hễ chim sói và già thì gọi là chim già sói. Thấy nó có đeo cái đãi thì gọi là con già đãi cho vui vui. Kỳ Trung không có ý gì thất lễ, nhưng cháu giữ đây, cổ nghe e khó cho thầy. Quan khách đi một vòng giáp khu vườn và đang đứng xem một con voi nhỏ ăn miết cây, thì có một người lại báo tin tiệc đã dọn xong, nên cố mời chúng tôi trở lại nhập tiệc. Nghĩ cho ông cố này cũng thường thật, mời chúng tôi tới nhà mà không cho chúng tôi vào nhà. Bàn tiệc đặt trước đại môn, nơi sân rộng có trồng lan chậu và lan treo, tức là phong lan, lúc ấy đang trổ bông, hương đưa phảng phất. Trong lúc các anh em đưa nhau tìm chỗ ngồi, thì cái tật tôi không chừa và tôi còn lục đục mãn nhìn một con cọp từ xa đứng trấn góc giường. Trong cảnh nhá nhem gần tối, mới thoạt trông thấy hình dáng một con cọp to lớn đen đen, ngồi chồm chõm hai tay trước chống xuống đất, xấu xí và không được khéo lắm, không ra vẻ cọp thiệt, cũng không oai nghi mỹ thuật chút nào. Trong bụng có ý khinh thầm và nói: cọp dồn trấu xứ này làm dở quá, chưa được tinh xảo như trong Sài Gòn. Đến chừng tôi lại gần xem kỹ, tôi hết sức kinh ngạc, vì không phải cọp dồn trấu mà kỳ thực đó là một hòn đá cuội kinh niên, hình dáng rõ ràng là một con hổ chực mồi, và như thế đây là một vật thiên tạo kỳ quái không đâu có. Hổ đá này nghe đâu cố đã chọt trong đại nội nhà vua. Cố ưng ý từ thỏ nào nên suối bọn nịnh nhắm mắt cho tụi nó rinh về đây, biến vườn cố làm ngự viên và báo hại thạch hổ thôi chầu vua về chầu cố vấn. May thầy khách ngồi bàn còn chưa cho tôi một ghế đặc biệt, là để tôi ngồi cách cố. Ba ghế khác đều có giáo sư ngồi. Cố ngồi đầu bàn đưa lưng vào nhà, đầu kia ông viện trưởng Cao Văn Luận ngồi mặt ngó vô nhà. Tôi ngồi bên phải của cố, tức ngồi bên tay trái ông viện trưởng. Và như vậy tôi ngồi ở khóm giữa, và bao nhiêu sinh viên nam và nữ chia nhau ngồi các ghế còn lại. Tôi sẵn đói và khá từ ban chiều, nay thấy trước mặt một ly bia lạnh mát là tôi không nhịn được, cứ việc hớp và ngà ngà lúc nào không hay. Trong nhà dọn ra để trước mặt mỗi vị quan khách một chén lớn bánh canh tôm, thịt và cua. Tôi sớm xác lấy muỗng múc một muỗng đầy đưa vào miệng, nhưng mùi tanh của tôm không mấy được tươi, và mùi bánh canh nửa lạnh nửa nóng nóng bắt tôi rùng mình muốn ói ra. Tôi cúi gầm đầu xuống bên tay phải, định lén nhổ xuống đất giống gì nhờn nhờn ngậm to trong miệng. Bỗng tôi đánh thót giật mình, vì sát bên tôi có một con chó bạc rê Alamang, tức là một loại chó ngao của Đức, to lớn, lưng đen hông vàng, cặp mắt sáng quắc, le lưỡi thè lè canh tôi nãy giờ. Tôi lật đật dây đầu qua tay trái, cũng định nhả phứt cái gì đang ngậm xuống đất, nhưng chưa kịp nhả thì tôi thấy một con chó Danois ngồi chồm hổm cách tôi không xa. Và con chó này đầu trần vần, trông còn dữ tợn bằng mấy con bạc rê kia nữa. Nguyên quá tôi không còn dám nhúc nhích cụ cựa gì được. Triết lý thầy Tào đã dạy, phải biết tiên bảo kỳ thân. Thôi thì nay nhổ bên ni không được, mà nhổ bên tê cũng không xong. Bên nào cũng có tài cẩu, tức là đại cẩu, chó lớn, chực hờ ra tay. Không nhổ ra được thì chỉ còn một cách an toàn hơn cả là đừng cần biết vật kia tanh hôi đến bực nào, và cứ nhắm mắt thủ tiêu nó vào bao tử. Đó là thượng sách. Nếu ực một cái chưa trồi thì ráng ực hai ba cái, chừng nào thứ kia nằm trong bụng thì tức là tai qua nạn khỏi. Chứ lúc ấy còn kén lừa, còn chê tanh chê hôi, người ngoài biết được thì e khốn khó đến mình. Triết lý là đó. Ngẫm nghĩ tới đó, tôi buông cái muỗng, bỏ mứa tô bánh canh và chụp lẹ ly bia thứ nhì, nuốt ực ực một hơi cho sạch miệng. Tôi đang bực mình, bỗng nghe một nữ sinh mời tôi xơi hộp vịt lộn. Thầy ơi thầy, hộp vịt lộn úp mề ngon quá thầy, mời thầy xơi với chúng con. Hừ, tôi trả lời, ai đời ra đây mà ăn hộp vịt lộn bao giờ. Muốn ăn hãy đợi về trong mình mà ăn, trong chợ lớn bán rẻ rề, lại thêm được ở tại nhà, dẫu có chột bụng phá bụng thì cũng ít bận tiện như ở đây. Tuy vậy lúc ấy tôi đã say nên không giữ lời và nói tiếp: nếu cháu ăn không hết thì cứ dời mấy đĩa hộp vịt lại gần đây, thì thủ tiêu cho mà xem. Lời nói là lời nói chơi, pha lẫn với mấy cháu nữ sinh, không dè lọt vào tai ông cố vấn. Ông nghe được, nói tỉnh bơ: ăn hết cho về, ăn còn ở lại. Thế là kẹt. Ai biểu. Tôi ngồi làm tỉnh, nhưng trong bụng đánh lô tô từng hồi. Tôi phải nói nhỏ năn nỉ các cô nữ sinh: tội nghiệp thầy, lén giờ mới để hụt dịch ra xa, không thì thầy sẽ tử trận hôm nay tại quê. Tôi đang ngồi trong ruột bào chọt vì hai ly bia uống khi bụng trống. Tôi liếc thấy mấy đĩa nem ngon lành sắp bên cạnh, tôi vội gấp một chiếc cho vào mồm nhai triệu trạo. Bỗng nghe dường như nem này khác lạ, sao lại nóng nóng. Thưa ông, tôi hỏi nhỏ viện trưởng, nem này ở đây như vậy hay sao? Tại sao nem lại ấm ấm nóng nóng như vậy? À, nem quế thường người ta phải để cũ thì mới dai giòn. Viện trưởng luận đáp: này, nem này chưa kịp cũ, còn mới quá. Muốn cho nó cũ phải luộc sơ nên nóng. Bỗng tôi thấy một chàng trai vạm vỡ ra đứng hầu cạnh ông cố. Người này mặc bộ âu phục kiểu sọt, áo ngắn tay, quần cục trên gối, để lộ hai bắp tay gân guốc, hai vế đùi thịt no tròn cứng rắn. Lạ nhất là khuôn mặt người này vuông vuông, xương cầm lớn, chân mày liên mi. Dưới cầm tuy cạo nhẵn nhưng còn ló sâu mới màu xanh xanh, bó hàm giáp mí, chạy từ quai hàm này liền qua mí hàm kia, nhìn lâu quả không phải là người Việt chính cống. Sẵn ông viện trưởng nãy giờ tỏ ra có cảm tình với mình, nên tôi đánh bạo hỏi nhỏ ông một câu tiếng Pháp: thưa, hết thảy người ở Huế đều một tiếng như người này hả? Không, ông đáp nhỏ, đó là một tên Nhật. Thưa, nếu là Nhật sao lại ở trong nhà này? Vâng, đó là một tên hộ vệ riêng của ông cố vấn. Ông dùng tiếng gắt đờ co. Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa, quả thấy anh này bộ tịch vạm vỡ, xứng đáng là một vệ sĩ, đủ sức chống đỡ cho một người sẵn tánh sợ ám sát như cố trọng. Kế đó tôi nghe tiếng ông dõng dạc hô to lên như trên sân khấu hát bội: trẻ tớ, đem trầu cho ta. Tôi nghe tiếng dạ rân, và tức thì anh hộ vệ Nhật ban nãy chạy vô nhà trong, bưng ra một ô trầu, hai tay dâng lên cố một cách rất lễ phép và rất có điệu bộ. Cố thò tay lấy ra một lá trầu, vừa tên vừa cuốn lại cho gọn gàng, bỏ vào miệng nhai bõm bẽm rất thành thạo, như người quen ăn trầu xỉa thuốc theo lối xưa. Bỗng chốc có một anh hộ vệ khác cũng bậm trợn như anh hộ vệ Nhật nãy giờ, bưng từ trong nhà ra một cái ống phóng thau, chùi bóng thấy mặt, dâng lên cho cố nhổ trầu. Dâng rồi đứng hầu, uy nghiêm như đứa tớ trung thành, thuở vua chúa còn trị vì. Bất giác tôi suy nghĩ thầm: mẹ, lạ quá, lão này là ai? Được rửa hay bán nam bán nữ? Tức là lại cái à? Mà lại cái thì sao được, vì vừa rồi có người nói với mình lão có tánh ưa ăn dụng, thỉnh thoảng lén lút lão ưa mượn vợ đám nịnh thần chầu rìa. Mỗi lần có mụ nào đến nhà trêu bẹo dâng cơm sát giường, lão bất dung tha, đá chẳng theo. Nghe nói tánh lão không thích con gái tân, thiếu chi người muốn gả con cho lão. Còn nheo nhẽo mà lão không ưng, dẫu tiên sa phụng lộn lão cũng không màng. Lão chỉ khoái mượn xài đỡ đàn bà của bọn nịnh thần, vừa tiện lợi khỏi tốn tiền nuôi cơm, vừa là đất có cày rồi dễ khai phá. Kiếp trước lão là chim cu hay tu hú, thích đẻ trứng cho chim khác ấp ổ sẵn. Nhưng nghe đâu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bọn quỷ cái cũng khôn không vừa, được nằm với cậu thì tha hồ mượn tiền cậu làm vốn, triệu này qua triệu kia. Nhưng đó là việc khác. Nghe nói lão còn con đùm con đề với mũ luyến. Nhưng tại sao đàn ông được rửa gì mà tay đeo vòng vàng, thêm sức dầu thơm có mùi thầy ba chà, lại biết nhai trầu xỉa thuốc, thật là lạ. Tôi trông mau mãn tiệc về sớm cho khỏe, nào ngờ đại họa sắp đến mà không hay. Bỗng không hoạch lão giáo sư chưa vợ, ngủ chung hõm rài với Thẩm và mình. Có lẽ lão quán mình dám cười khi cố dạy cọp ăn cơm nên gây chuyện. Thưa cố vấn, đây là cụ Sển, làm quản thủ viện bảo tàng ở Sài Gòn. Cụ rất sành về đồ cổ, như cố vấn có cần dùng hỏi điều gì thì sẵn sàng đây, xin cố vấn hỏi cho chúng tôi nghe với cho vui. Được lắm, cố đáp. Trẻ tớ đâu nè, vô khiên cái khuôn tiện cổ ra đây cho ta nè. Tôi ngồi chết điếng mà không biết làm sao thoát, vì mình dốt, chữ không đầy lá mít, làm sao đọc chữ trên khách thiện cổ cho rành. Nói bậy anh em ở đây cười chịu sao nổi. Cũng may có cô hồn độ mạng, khi khuôn tiền được đưa ra, tôi làm gan bước tới xem. Trong lòng mừng khấp khởi vì đã tìm được lối thoát. Quá trên khuôn tiền sắp không có thứ lớp, thay vì sắp theo niên hiệu các đời vua, lại sắp theo cỡ lớn nhỏ. Thành thử tuy xem đẹp mắt nhưng lộn xộn năm trước năm sau. Tôi bình tĩnh nói: Thưa cố vấn, khuôn này có nhiều đồng có giá trị lắm. Tiếc một chút là người sắp tiền chưa rành về sử học, nên sắp chưa được đúng chỗ. Tưởng nên cho gỡ ra và sắp lại cho có thứ tự thì hay hơn nhiều. Ngờ đâu nói làm vậy là tôi tự chôn sống lấy tôi. Cố vấn nhổ cổ trầu và hỏi: Sao vậy? Vì đây thưa cố vấn, đồng tiền này, vừa nói tôi vừa lấy tay chỉ lên khuôn tiền. Đồng tiền này niên hiệu Đề Thiệu Trị 1841-1847, lại nhè sắp lên trên tiền này niên hiệu Minh Mạng 1820-1840. Trái lại tiền này hiệu Tử Đức 1847-1883, lại sắp trên đồng Gia Long 1802-1819. Con đứng trước cha, cháu trước cố nội, kỳ quá. Đến đây giáo sư Hoạch có lẽ chưa hết hận nên chưa chịu buông tha tôi. Hoạch hỏi tiếp: Nãy giờ cụ Sển Cất Nghĩa nghe thông quá, tưởng cố vấn nên cầm cụ ở lại đây vài ngày, sắp đặt bộ tiền cho có thứ tự rồi sẽ về. Cụ Sển bằng lòng ở lại giúp cố vấn chứ? Thưa cố vấn, tôi làm tỉnh đáp: Đó là lời ông bạn giáo sư muốn nói chơi vậy thôi. Tôi mà chữ nghĩa bao nhiêu, việc ở lại Quế sắp tiền là việc mọn. Tôi rất vui lòng ở lại nếu cố vấn cần dùng. Nhưng làm như vậy có khác nào ở cố đô này hết nhân tài, hết người lỗi lạc hơn tôi hay sao? Có lý nào? Quả thật câu nói êm xuôi chạm ngay lòng tự ái của cố. Ông nói lớn: Thôi được, tôi không cần người nào ở lại cả. Ở Quế này thiếu chi người hay giỏi. Dẹp tiền vô bay. Thế là tôi thoát nạn, hú hồn. Câu chuyện đến đây bắt đầu thấy nguôi, người nào cũng muốn rút lui. Ông trưởng đoàn TBL ra dấu hiệu. Một cô nữ sinh gốc miền Nam, vừa xinh vừa bậc thiệp nhất trong đoàn, đứng dậy lễ phép nói mấy câu vừa gọn vừa đầy đủ. Trước cảm tạ tấm lòng chiếu cố của cố vấn, nhờ đó phái đoàn được hưởng mấy ngày vui chơi, học hỏi rất nhiều về Quế đô. Sau rốt vừa từ giã để mai này lên đường trở về Sài Gòn. Cả bàn tiệc khi ấy đều đứng dậy và tụ lại gần cố vấn để nghe ban quấn tường. Nhưng tôi nào có nghe được gì ngoài mấy tiếng cố đồ lặp đi lặp lại không biết đến lần thứ mấy. Ông nói không đầu không đuôi, rời ra chiếc bã trầu ông đang nhai. Nhưng thật tình lúc ấy ông tỏ ra rất hảo tâm, vì hứa hẹn phen sau nếu chúng tôi ra Quế đô sẽ được dùng xe nhà đi đó đi đây, khỏi nạn u mê vì ngồi trên sạp chiếc xe 10 bánh. Một lần nữa, và đây là lần chót, chúng tôi bắt tay từ giả cố vấn. Bàn tay mềm mại tốt phúc của một người có một thỏa làm lãnh chúa ngoài này hét ra lửa, địch ra khói. Anh em không giận lâu, tôi và Hoạch làm lành, ngủ sớm để mai lên đường về xứ. Ngày 7 tháng 4 sáng 4 giờ đã thức, 5 giờ rưỡi xe 10 bánh nhà binh đến rước, muốn u mê cho u mê luôn. Cũng một lần này rồi về đến nhà. Xe cây không nệm, mỗi lần đường xấu xe dằn, ngó mặt các cô, nhất là bà N, tội nghiệp và quên đầu. Lót mấy cái khăn lông lau mặt cũng không thấm tháp. Xe leo lên đỉnh đèo Hải Vân, ngừng lại dần trời mây nước, lòng thấy lâng lâng ngặt nỗi không biết làm thơ. Xe đến Đà Nẵng trời còn sớm chán. Trước vào xem viện bảo tàng đồ cổ tích Chim Thành, rồi lên xe dạo khắp Ngũ Hành Sơn. Trở lại Đà Nẵng dùng cơm tây nơi một tiệm Hải Nam rất vui và ngon miệng. 14 giờ rưỡi ra phi trường, bay được nửa giờ, máy bay bị gió hút lọt vào một lỗ giữa trời thiếu không khí, gọi là Trude. Đang bay bỗng rơi tọt xuống thật thấp, tưởng đã bỏ mạng không còn thấy mặt vợ con. Cánh quạt vẫn quay mà máy cứ rơi vì thiếu gió. Nào bùng rền lật tóc, nào kiến đen đeo mắt, nào nón cát khai lão linh mục luôn, và người bị hốt lên rồi quăng mạnh xuống nền tàu. Mai sau máy bay kèm lại vững và bay tiếp tục, nhưng phải một phen lên ruột. 16 giờ rưỡi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. về đến nhà không lo cho thân, lật đật lấy mấy món cổ ngoạn ra xem, mừng quá không có món nào hay hơn. Có mấy chiếc nệm mỏng như lá lúa và mấy gói mè sửng làm quà cho mẹ con nó mừng. Chuyện ông Cẩn gói kín để hôm nay mới thuộc 1968. Tuy đó là câu chuyện khảo như món thịt nguội, nhưng hâm lại vẫn nóng. Năm nay viết lại nữa cũng còn được ăn, và thì giờ qua mau quá. Thuật một chuyện đi săn đồ cổ quế đã đăng lần đầu trong Bách Khoa số 275 ngày 15 tháng 6 1968 và số 276 ngày 1 tháng 7 1968. Cũng như bài Nghiên mực tức mặt hầu của Vua Tự Đức, Bách Khoa số 290 291, số Xuân Kỷ Dậu 1969, và cũng như bài Chuyện bảy cây ngọc như ý tại Viện Bảo tàng Đài Bắc, Bách Khoa số 292 ngày 1 tháng 3 1969. Tôi đã viết lại các bài này trong 3 tập khảo về đồ sứ Men Lam Quế, nên nay xin miễn chép lại trong tập hồi ký này. Rủi cho 3 tập nói trên tôi viết xong từ năm 1972, nhưng không có người chịu xuất bản. Sau tôi xin được Bộ Giáo dục ưng xuất bản ngày 25 tháng 7 1974. Tiền nhuận bút 250.000 đồng tôi đã lãnh và ăn tiêu rồi, nhưng về xuất bản cứ duyên trì mãi. Đầu năm 1975, 3 tập bản thảo chạy đến Cơ quan Văn hóa và Trung tâm Học liệu, số 240 đường Trần Bình Trọng, rồi kẹt luôn ở đây, gần 200 bức ảnh tài liệu. Tôi không lãnh ra và vái được thấy xuất bản trước khi tôi lìa đời. Hết tập 15, còn tiếp